Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái thứ ba hộp cùng trước hai cái hộp còn không, bên trong cũng không phải quyển gia cừu, mà hai cuốn không biết làm bằng vật liệu gì vải lụa. Không phải, cũng không thể nói là vải lụa, nếu vải lụa mà nói, thời gian mấy trăm năm. Đã sớm không có, đây là một loại, Phương Mặc từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Mấy trăm năm rơi xuống, vẫn là rất mới, không có một chút hư hại dấu vết. Phương Mặc đầu tiên là lấy ra nhỏ bé cái kia cuốn. Nhẹ nhàng triển khai, chỉ gặp phía trên xinh đẹp chính khải viết. Người hậu thế, ta chính là phái cổ mộ thứ đệ lục trưởng môn nhân. Dương Vũ Tình. Xấu hổ, tiên tổ lưu lại cơ nghiệp, đến ta trong tay đoạn tuyệt, quả thật sai lầm, nhưng truyền thừa của phái cổ mộ, không nên đoạn tuyệt, dư đem ta cửa còn có toàn chân giáo võ học, ghi chép ở ba con trong hộp gỗ, hộp này bên trong chính là môn hạ của ta tuyệt thế võ học. Ngọc Nữ Tâm Kinh, tất cả tu luyện kiêng kỵ húy, đều ghi chép ở trong đó. Nhìn người hậu thế, chớ có bằng này võ học, họa hại võ lâm, ô hô ai tai, viết người, rất rõ ràng là một nữ nhân, dựa theo cuốn chúng giảng, đây là thứ đệ lục trưởng môn nhân lưu lại, như vậy, đại khái cũng là ỷ thiên thời kỳ, trách không được cái này hộp gỗ còn có thư quyển đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhiều nhất liền hơn 100 năm dáng vẻ, hỏng mà nói. Xứng đáng phái cổ mộ nội tình. Nhưng Phương Mặc xem hết lại là một mặt mụ mải phê. Tại sao chỉ để lại Ngọc Nữ Tâm Kinh, không ở lại Cửu Âm Chân Kinh? Nhưng yên tĩnh lại, Phương Mặc hơi tưởng tượng, cũng là hiểu, cái này thật ra thì rất bình thường. Phái cổ mộ muốn lưu lại, vẻn vẹn chính bọn hắn võ học. Cửu Âm Chân Kinh nhìn bọn họ lịch đại trưởng môn đều tu luyện. Nhưng đó là võ công của người khác, không phải mình, võ công của người khác, tự nhiên có người khác đi truyền thừa, mình truyền thừa đồ của người khác, như cái gì bảo, cái này nói đến, liền song đẹp thể hiện ra, chúng ta người Hoa Mỹ hảo phẩm đức, là của mình chính là của mình, không phải mình cũng không phải là mình, không nghĩ một ít người, đem người khác truyền thống văn hóa. Lấy được thân di, thật sự, trở lại chuyện chính, Phương Mặc quan sát một phen Ngọc Nữ Tâm Kinh, mới phát hiện, đây tuyệt đối là một môn tuyệt thế võ học, so với Đông Phương Bạch Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay, đều muốn càng hơn một bậc, nóng lòng không đợi được phía dưới, Phương Mặc cũng là nhanh chóng đem nhớ kỹ, nhưng nhìn xong sau, Phương Mặc lại là nhíu mày, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tên như ý nghĩa, vẫn là càng tăng thêm thích hợp nữ nhân tu luyện. Nam nhân cho dù có thể tu luyện, mà còn tốc độ cũng không chậm. Nhưng đã đến phía sau mà nói, liền sẽ thể hiện ra thiếu sót của hắn. Mà còn, phương thức chiến đấu của nam nhân, bình thường đều là cương mãnh, cứng rắn đỗi loại đó. Ngọc Nữ Tâm Kinh so sánh nhu hòa, mà còn nội bộ ghi lại Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Cũng là lấy mềm là chủ. Phương Mặc lắc đầu, ngừng muốn tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh ý nghĩ. Mình nhưng là muốn trở thành hải tặc. Khụ khụ, trở thành sánh ngang vũ trụ trí cao thần nam nhân. Nếu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, sau đó đến cao hơn vị diện, đối thủ cười nhạo mình. Không thì có vốn liếng sao? Ngươi xem, đó chính là mỗ mỗ tôn giả. Nghe nói hắn tuổi trẻ. Tu luyện nữ nhân tu luyện công pháp, cho nên mới sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Cái gì gọi là nghe nói, ta chính là bọn họ cái vũ trụ kia. Cái này rất rõ ràng chính là sự thật có được hay không? Mụ mụ, mỗ mỗ đại đế lúc còn trẻ tu luyện nữ nhân công pháp. Cho nên mới trở thành đại đế, ta cũng muốn tu luyện tỷ tỷ tu luyện công pháp. Má ơi, nghĩ đến đây cái. Phương Mặc lập tức kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. liền tranh thủ Ngọc Nữ Tâm Kinh thu vào nhẫn chữ vật chỗ sâu. Trở về đến đi về sau, cho Đông Phương Bạch hoặc là Thái Diễm tu luyện đều có thể. Mình, ha ha ha, đem giường Hàn Ngọc thu lại về sau. Phương Mặc lại ở trong cổ mộ tìm mấy canh giờ. Gần như có thể tìm địa phương đều tìm, nhưng không còn có phát hiện cái gì. Mang theo một tia nhỏ thất lạc, Phương Mặc dứt khoát rời khỏi cổ mộ, chuẩn bị một chút vừa đứng hành trình. Về tới Nhật Nguyệt Thần giáo điểm liên lạc, khiến giáo chúng cho Đông Phương Bạch báo cái bình an. Phương Mặc cũng phải đến tin tức của Đông Phương Bạch, biết được nàng đã cùng Nghi Lâm quen biết nhau. Phương Mặc rất cao hứng. Song cùng trong nguyên tác đồng dạng chính là, Nghi Lâm vẫn như cũ không muốn rời khỏi mình từ nhỏ đến lớn Hằng Sơn. Khuyên nửa ngày không có hiệu quả, Đông Phương Bạch cũng không có cưỡng cầu. Cho Nghi Lâm rất nhiều tài nguyên tu luyện, sau đó bận rộn công việc mình làm đi. Xem hết Đông Phương Bạch nhắn lại, Phương Mặc cũng là viết một phong thư, nói mình mấy ngày nay hành động. Đương nhiên, chi tiết phương diện khẳng định không có nhiều lời. Những lời kia, muốn lưu lại về đến đi. Hai người nằm ở trong chăn, lặng lẽ nói mới đúng. Lại chú lưu một ngày, Phương Mặc ở bên này mà đi dạo một đoạn thời gian. Cũng là bước lên trạm tiếp theo. Đại lộ miệng, Phương Mặc rơi vào trầm tư. Bên trái là đi đến núi Côn Lôn con đường. Bên phải là đi đến Thiên Sơn con đường. Phương Mặc đang xoắn suýt. Rốt cuộc là đi trước Thiên Sơn, vẫn là đi trước núi Côn Lôn. Thiên Sơn Linh Thứ Cung từ diệt vong đến bây giờ, chỉ ít 400 năm. Mà Minh Giáo mà nói, nhiều nhất liền chừng 100 năm. Đem khả năng có thể lớn lưu lại đến cuối cùng, đi trước Thiên Sơn. Phương Mặc sau khi hạ quyết tâm, không ở xoắn suýt, đầu ngựa thay đổi, hướng về bên phải giao lộ đi. Từ Thiểm Tây đến Thiên Sơn, cho dù có ngựa xích thố, Phương Mặc cũng đi dòng dã 2 tuần lễ. Nhìn trước mặt nguy nga mà mỹ lệ Thiên Sơn, trong lòng Phương Mặc hào tình vạn trượng. Xem ra phương hướng thật có thể quyết định tâm tính a. Nửa tháng trước, ta ở trong cổ mộ thất lạc, đoán chừng là kỳ vọng của mình quá cao nguyên nhân, cho nên mới sẽ tâm tình khó chịu. Hiện tại cơ bản không phải báo hy vọng, tâm tính ngược lại tốt, thật sự làm cho người khó hiểu a. Phương Mặc cao giọng cười to, tung người xuống ngựa, đem xích thố cất vào sủng vật không gian. Vận khởi khinh công, hướng về trên Thiên Sơn, chạy như bay. 2 ngày sau đó, Phương Mặc đi tới Thiên Sơn chi đỉnh, tuyết trắng mênh mang Thiên Sơn, lại là một phen khác phong cảnh. Phương Mặc nhìn Thiên Sơn hùng tráng, bắt đầu tìm Linh Thứ Cung di chỉ. Nói đến Linh Thứ Cung, Phương Mặc liền nghĩ tới Linh Thứ Tự, biên kịch não động, chẳng lẽ chính là từ chỗ này tới. Tìm 3 ngày 3 đêm, khắp nơi tìm không có kết quả, Phương Mặc cũng là lựa chọn rút lui. Hơn 400 năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tùy tiện hạ điểm mà tuyết, Linh Thứ Cung này liền bị dìm ngập. Sau khi xuống núi, Phương Mặc không thèm để ý chút nào, chạy thẳng tới núi Côn Lôn Quang Minh đỉnh. Vị trí mà nói, trong tay Phương Mặc có trước vào bản đồ điện tử. Mặc dù là download, nhưng vị trí, đại khái vẫn là không kém. Tăng thêm Nhật Nguyệt Thần giáo vốn là Minh giáo truyền thừa, Phương Mặc từ Đông Phương Bạch nơi đó cũng là đạt được Minh giáo địa chỉ ban đầu chỗ. Mấy chục năm, hơn 100 năm thời gian, còn lâu không đi thiên hạ này đệ nhất đại giáo lịch sử dấu vết. Ở tinh chuẩn dưới tình báo, Phương Mặc đã tới núi Côn Lôn sau vẻn vẹn thời gian 1 ngày, cũng là tìm được Quang Minh đỉnh chỗ. Nhưng tìm được Quang Minh đỉnh cũng không đại biểu tìm được Quang Minh đỉnh mật đạo. Trên Quang Minh đỉnh nếu có công pháp truyền thừa của Minh giáo, sớm đã bị người Nhật Nguyệt Thần giáo tìm đi. Thần công duy nhất khả năng tồn tại địa phương